Chương 1843, Triệu Hoán. U Minh Giới. Cầu thạ. Chương 1843, Triệu Hoán. U Minh Giới cầu thạ thế nhưng, cảm nhận được lớn lao nguy cơ, cũng không có nghĩa là Trường Tưởng Mã liền có thể từ trong hiểm cảnh tránh thoát được. Coi như là hắn cố gắng nữa được rồi, ý đồ sử dụng mạn dễ kỳ ủ cắt liệt không giữa năng lực, phá mở một cái khe hở đến, hoặc là để cầm cố cùng với chính mình lực lượng biến nhỏ một chút, do đó để mình có thể chạy đi, hoặc là để thần vực có đầy đủ mở rộng không gian. Bất quá, đối phương sử dụng cũng không hổ là đối với văn minh sử dụng vũ khí, cũng là không có chút nào lỗ thủng có thể cho Trương Tường chui. Mạn dễ kỳ ủ không gian thiết cắt năng lực, căn bản cũng không có thể tại nơi hoàn toàn dừng lại không gian chi, hoa ra bất kỳ dấu vết gì tới. Thậm chí còn, ngay cả gây nên một tia sóng lớn đều làm không được đến. Đến cuối cùng, Trương Tường cũng vẹn vẹn chỉ là để chung quanh thần vực làm lớn ra như vậy vì bất túc đạo 1 cm mà thôi. Cái này 1 cm khoảng cách, ngay cả để hắn di chuyển một đều có chút không đủ vị trí, chớ nói chi là phát động còn lại thủ đoạn. Sau đó, chính là hắn cảm giác được vẫn phong tỏa lại uy hiếp của hắn trình độ, chợt mà bạo tăng tới rồi trình độ cao nhất. Đối phương điện tử dương pháo, bắn một đạo bề rộng chừng 200 m quýt chùm sáng màu vàng, hướng về hắn bên này lấy tiếp cận tốc độ ánh sáng tốc độ, đánh sâu vào qua đây. Mà đồng thời, trói buộc thân thể của hắn không gian tĩnh chỉ lực lượng, cũng là chợt mà tiêu thất cái vô ảnh vô tung. Thế nhưng, vậy thì thế nào đâu, đối phương điện tử dương pháo này đầy tiếp cận tốc độ ánh sáng tốc độ hoành kích mà đến, Trương Tường tốc độ mặc dù là tối cao có thể đạt được mấy chục lần tốc độ âm thanh trình độ, nhưng cái này so với việc tốc độ ánh sáng 300.000 m mỗi giây mà nói, vẫn là rất chậm tốc độ. Bởi vì, làm Trương Tường cảm giác được cầm cố cùng với chính mình năng lực biến mất trong nháy mắt. Bạo ngược không gì sánh được, thậm chí còn để hắn cũng có thể chứng kiến màu vỏ quýt trong cột sáng, đang ở một loại tiếp cận với nhỏ bé dây tốc độ đang không ngừng đổi mới lấy điện tử dương, cảm thụ được một đường sở hữu vật chất đều bị mẫn diệt điện tử dương tháo, cũng đã là đi tới trước người của hắn. Mà hắn, thậm chí ngay cả hai tay che ở trước mặt thời gian cũng không đủ. Chỉ là đến kịp đem thần vực lan tràn tới mình bên ngoài thân, sau đó chính hắn liền bị điện tử dương hồng thủy bao phủ lại. Liên tiếp không ngừng điện tử dương, trùng kích đến Trương Tường bên ngoài thân thể thần vực chi, đem bao trùm ở thần vực mặt lực lượng cho không ngừng mà trùng kích trung hòa rơi. Quyền kia tới có thể ngăn cản đầu đạn hạt nhân, thậm chí có thể không dao động đãng bất luận cái gì một lô NG ai nhờ san NG màu vàng, đang ở từ từ thay đổi mỏng lấy. Bởi vì, bám vào mặt lực lượng, đang lấy một loại tốc độ thật nhanh bị tiêu hao. Rất nhanh, có mạc đại phòng ngự năng lực kim sắc vòng bảo hộ, rất nhanh liền trở nên thiên sang bách khổng đứng lên. Vô số điện tử dương, như là từng cái thật nhỏ con cá, dù đạn qua thật nhỏ vong phơi nắng, phi đụng phải Trường Tưởng thân thể chi, trong nháy mắt liền mất đi Trường Tưởng thân thể bên ngoài y hề phục, để hắn trở nên trần truồng lên. Sau đó, chính là cuồng bạo vô cùng điện tử dương đánh tới thân thể của hắn chi, tan rã máu thịt của hắn, để hắn lộ ra xâm nhiên bạch cốt tới. Thân thể của hắn biểu bì toàn bộ bị lộ ra màu đỏ thám huyết nhục cùng tiên hồng sắc bắp thịt của đàn đến, con mắt bị ăn mòn hết hơn phân nửa, có vẻ chỗ trống không gì sánh được, tóc hoàn toàn mà tiêu thất, hai tay cũng đã là biến thành là bạch cốt, lộ vẻ đến mức dị thường tái nhợt. Còn như nửa người, hai chân trong xương bánh che đầu, là trước hết lộ ra ngoài, sau đó liền màu tái nhợt chân chỉ. Còn như ngực vị trí, cái kia khỏa đỏ như máu lấy chậm rãi tốc độ nhúc nhích trái tim, đều có thể xuyên thấu qua tiên hồng sắc bắp thịt của đàn mơ hồ thấy được. Tiếng kêu thê thảm, còn không có từ Trương Tường trong cổ họng gọi ra, cũng đã là bị mẫn diệt ở trong cổ họng. Cái này không chỉ có chỉ là bởi vì Trương Tường dây thanh bị tan rã, mà là bởi vì chu vi có thể làm cho thanh âm truyền đi vật chất, cũng đã là bị tan rã. Cái này vô hạn cuồng bạo điện tử dương hồng thủy trong, chỉ còn trần chuồng bị duy trì liên tục trọng thương lấy Trương Tường, còn có phía sau hắn đen kỵ tám ảnh yêu nhận. Mà đen nhánh ám ảnh yêu nhận cũng tựa hồ là đã nhận ra chính mình chủ nhân nguy cơ, đang không ngừng phóng xuất ra màu máu đỏ màu sắc đến, muốn giúp đỡ Trương Tường ngăn cản có mặt ơ khả ở nơi điện tử dương. Thế nhưng, như vậy cũng vẹn vẹn chỉ là có thể để Trương Tường thân thể bị tan rã tốc độ, trở nên chậm vi bất túc đạo một điểm mà thôi. Còn như Trương Tường thần vực cải biến quy tắc lực lượng, có hay không đang phát sinh tác dụng đâu đúng, hắn thần vực có thể thay đổi quy tắc lực lượng, đang kéo dài không ngừng mà phát chỉ huy tác dụng. liên tục không ngừng thần lực từ thân thể của hắn nội bộ hiện ra đến, không có vào hắn thần vực trong, phải cải biến chung quanh quy tắc. Nhưng bất đắc dĩ, cải biến quy tắc cũng là cần lực lượng. Hết thể quy tắc cải biến, đều là lấy lực lượng làm trụ cột. Vậy vừa nãy tràn ra thần lực, còn không có hóa thành cải biến quy tắc lực lượng, cũng đã là cuồng bạo điện tử dương hồng thủy cho triệt tiêu lẫn nhau. Thậm chí còn, cường độ cao điện tử dương hồng thủy, đều ở đây trình độ nhất định chi cải biến không gian vặn vẹo trình độ, để Trương Tường muốn đổi không gian quy tắc trở nên càng thêm khó khăn. Còn như thi triển còn lại chiêu số, đừng nói uy lực có đủ hay không, thời gian chính là một cái to lớn vấn đề. Nếu như hắn thả lỏng bất luận cái gì trong nháy mắt nói, hắn sẽ gặp bị tan rã đi nguy cơ, lớn nguy cơ coi như là Trương Tường đem thần vực gáp xúc ở trong thân thể, lấy thần lực ngăn cản tan rã quá trình, nhưng bị tan rã trình độ vẫn như cũ ở nặng thêm lấy. Mà đồng thời, một không cách nào tưởng tượng đau nhức, đang ở kèm theo thân thể hắn máu thịt tan rã, đang không ngừng tập kích thân thể hắn. Không có trải qua huyết nhục tan rã cùng huyết nhục sống lại làm giữa đánh rằng co ra hỏa, là không cách nào tưởng tượng một đau nhức đến cùng là như thế nào mà khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng cùng oán hận. Một cổ không đè nén được trùng thiên tức giận cùng sát ý, đang ở Trương Tường trong suy nghĩ không ngừng mà tích lũy lấy. Mà đến cuối cùng, cũng là biến thành một muốn hủy diệt cả một cái thế giới oán hận. Giết ta muốn đem bọn ngươi cùng cái này một vùng đất kéo địa ngục A-A-A một oán khí ngút trời, từ trong cơ thể của hắn bạo phát ra. Mà đồng thời, ám ảnh yêu nhận cũng là ở Trương Tường mệnh lệnh chi, chợt mà ngăn cản đến rồi trước mặt của mình. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, ám ảnh yêu nhận chi huyết khí lưu màu đỏ cũng đã là bị tiêu hao sạch, cả một thanh trường kiếm bắt đầu tan rã bắt đi. Nó mặc dù là có bền chắc không thể gãy cái này một cái thuộc tính, đô của người phàm không cách nào phá hư. Chỉ cần Trương Tường thần lực cũng đủ, còn lại một chút dấu vết là có thể bị trọng tố đi ra. Nhưng cái này nhưng không có nghĩa là, nó ở vật lý là không thể bị hủy diệt bất quá, nó cho Trương Tường sở tranh thủ được như vậy trong nháy mắt, cũng đã là vậy là đủ rồi. Chúng ta cùng nhau địa ngục đi Trương Tường giữ tợn thương bạch cốt chảo, chật ma cắm vào buồng tim của mình bên trong. Một bà bóp nát buồng tim của mình. Triệu hoán. U minh giới Trương Tường chợt dùng tinh thần lực kêu gào. Đợt, ngược khỏe mạnh hơn, cuối cùng một tấm ngược.